không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, phần 85, nếu không phải kho hàng mỗi một cái thép cái giá đều cùng mặt đất cố định. Chỉ sợ kia cái giá rơi xuống còn muốn nện ở hắn trên người. Giác Kiên rớt đến trên mặt đất, giờ phút này mặt đất cơ hồ đã bị màu đen phủ kín. Toàn bộ kho hàng đều cùng khe đất hòa hợp nhất thể. Cùng thượng một hồi cột lấy Khâu Gia tỉ muội tình huống khác nhau rất lớn. Hắn cũng là lần đầu nhìn thấy như vậy dài rộng khe đất. Phảng phất không chỗ trốn chạy giống nhau. Giác Kiên trong lòng run lên, sinh ra một cổ khó có thể miêu tả khủng hoảng. Một viên thật lớn hôi nham đầu rắn từ Giác Kiên trước mặt mặt đất dò ra. Mặt đất rung động đến như là tùy thời muốn nứt toạc mở ra. Màu đỏ tươi dựng đồng phân biệt ở bẹp đầu tả hữu hai sườn chuyển động. Lập lòe âm quyệt đánh ra ánh mắt, chỉ là kia viên đầu rắn, liền so nằm liệt ngồi dưới đất Giác Kiên muốn đại một vòng. Hắn không chút sức mẻ mà đãi tại chỗ, nhìn trước mắt chỉ xuất hiện ở sách cổ ghi lại truyền kỳ sinh vật. Trong lúc nhất thời quên mất hô hấp, đầu rắn bẹp mà dựng trường, cặp kia màu đỏ xà đồng ảnh ngược ra Giác Kiên bộ dáng. Nó dò ra lưỡi rắn, như là còn giữ lại nhất cổ xưa sinh vật bản năng. Phát ra dò xét tín hiệu tới, một cổ xông vào mũi mãnh liệt mùi tanh, huân đến cho dù là đãi ở trên đỉnh phương thập nhất đều có chút khó nhịn. Càng đừng nói đã bị âm đuốc nhìn chằm chằm nhìn Giác Kiên. Chỉ thấy hắn mặt như màu đất, nín thở bất động bộ dáng. Không vài giây, rầm một tiếng. Đó là há mồm phun ra một đống uế vật, âm đuốc bỗng nhiên vừa động, đột nhiên căng ra xà miệng, hướng Giác Kiên chỗ đó há mồm táp tới. Lưỡi khang là từng đạo đá lởm chởm gai xương, còn có thể thấy hàm trên bộ phận có từng hàng sâm bạch đảo câu. Người xem ra đầu tê dại, âm đuốc này một trương miệng quá lớn, trực tiếp tạp trụ Giác Kiên sau lưng thép cái giá. Nó động tác vừa chậm, Giác Kiên nắm lấy cơ hội. Té ngã lộn nhào mà nhảy đi ra ngoài, mắt thấy cái kia nhỏ bé con mồi đào tẩu, âm đuốc quanh thân phát ra tê tê trường run minh thanh. Nó hơn phân nửa thân đã lộ ra khe đất, trên người vảy vẫn duy trì nhất trí tần suất rung động. Phát ra làm người không khỏi tâm tốc nhanh hơn tiếng vang. Ứng từ nhân cơ hội đột nhiên từ chỗ cao nhảy xuống. Tiếp theo nhảy xuống xung lượng. Hùng hăng một chân đá vào bẹp đầu rắn một bên, này một chân trọng như ngàn cân, lăng sinh sôi đem kia đầu đại xà thật mạnh đá ngã xuống đất. Giơ lên một mảnh cho bụi, kia đầu đại xà thực mau loạng choạng lại lên, quanh thân vảy rung động đến càng thêm thường xuyên, kia tê tê, run minh thanh càng là cất cao một cái decibel. Phương thập nhất đãi ở mặt trên, hô hấp không khỏi dồn dập lên. Chỉ cảm thấy ngực trái tim nhảy lên đến một chút so một chút dùng sức. Thậm chí ẩn ẩn làm đau lên. Hắn đột nhiên tinh thần dùng mình, ý thức được thanh âm này có vấn đề. Ứng đội, tiểu tâm thanh âm, hắn vội vàng ra tiếng nhắc nhở. Mới vừa đề khí một kêu, liền cảm thấy cả trái tim phòng đều ở phát đau. Thứ này cũng quá quỷ dị một chút đi. Phương thập nhất tùy tay mang theo một bao giấy ăn. Lúc này nhớ tới, vội vàng kháp hai đoạn nhét vào lỗ tai, lúc này mới cảm thấy thoáng thoải mái chút, hắn lại nhìn về phía ứng từ, chỉ thấy ứng từ tựa hồ không chút nào chịu ảnh hưởng. Một chân gạt ngã âm đuốc sau, liền bay nhanh thay đổi vị trí, đánh một thương phóng một pháo dịch một dịch, linh hoạt đến đem đại xà vòng đến đầu óc choáng váng. Hắn thân hình ở mấy cái giá chi gian nhanh chóng di động. Lại là trong bất chi bất giác, đem âm đuốc vòng lên, âm đuốc bị chơi đùa đến tức muốn hộc máu, trong miệng tạp kia giá cương giá rốt cuộc bị nó cắn đứt. Trong nháy mắt, ống thép bay tứ tung, phương thập nhất phản ứng cực nhanh mà thấp người một trốn. Né tránh kia căn suýt nữa có thể tức rớt hắn đầu bay tới ống thép. Ứng từ đôi mắt híp lại, mượn lực nhảy dựng, lại mãnh dương lên tay. Đó là bắt lấy một cây bay ra tới ống thép hai đầu bén nhọn vô cùng, giống như là thiên nhiên mâu, kia đầu đại xà mắt thấy ứng từ liền ở chính mình trước mặt. đột nhiên Cao Cao giơ lên thân rắn, đi phía trước một nhảy, há mồm liền phải đem hắn nuốt vào. Nó thân thể từ nó như vậy đi phía trước một nhảy. Một căng thẳng, nhất thời tạp ở khoảng cách ứng từ không xa không gần địa phương. Phía sau hơn 10 bài cương giá bị đinh ở nửa thước thâm ngầm. Mềm mại thân rắn nhiều đoạn vòng ở trong đó. Hơn nữa còn có hơn phân nửa không có từ khe đất ra tới. Càng là khó có thể sử thượng sức lực. Này đó cương giá cư nhiên chỉ là nghiêng ngoai sườn một chút. Đem âm đuốc cố định ở tại chỗ. Hồi nham cự mãng phát ra tê tê, phun tin thanh. Dùng sức vặn vẹo thân rắn. Này hơn 10 bài cương giá cũng chỉ có thể vây khốn nó một lát. Không phải kéo dài chi kế. Ứng từ không có bất luận cái gì xinh đẹp động tác. Một đoạn chạy lấy đà sau đó là đột nhiên bay lên không nhảy. Không chung một cái quay người. Mượn lực đem trên tay kia căn ước có 2 mét lớn lên ống thép hung hăng cắm vào đầu rắn. Phụt một tiếng, hồng đến biến thành màu đen huyết đột nhiên bắn ra. Kia căn ống thép đi ngang qua đầu rắn trên dưới ngạc. Như là que nướng giống nhau đem đầu rắn đặt tại mặt trên. Âm đuốc ăn đau đến đột nhiên tăng lên khởi đầu. Ứng từ trốn tránh không kịp, chỉ có thể buông ra tay. Theo bị vứt ra lực đạo, rơi xuống đất một cái quay cuồng. Tan mất va chạm thật lớn đánh sâu vào. Tuy là như vậy, Phương Thập Nhất nghe kia một tiếng đánh vào xi măng trên mặt đất phanh. Đều theo bản năng đi theo run lên, nếu không phải nhớ kỹ ứng từ dặn dò, miễn cho chính mình lộn xộn ngược lại thêm phiền, hắn đã sớm tiến lên, này một côn làm âm đuốc ăn đại đau khổ, lại xa xa không đến mức chí mạng, chỉ thấy nó huy động thật lớn đầu, cặp kia khắc vào đầu 2 sườn màu đỏ tươi tròng mắt. Mang theo cực đại ác ý hung hăng đảo qua kho hàng mỗi người. Như là muốn đem bọn họ tất cả đều khắc tiến trong đầu. Nó dương lên đầu, thân rắn dùng sức tả hữu hoạt động lên, vây khốn nó hơn 10 bài cương giá phía dưới bắt đầu xuất hiện không thể chịu được lực biến hình. Không cần thiết vài giây công phu là có thể bị hoàn toàn tránh ra. Ứng từ thối lui đến Phương Thập Nhất bên người, cảnh giác mà nhìn nó động tác. Một bàn tay xuyên qua tiểu pháp y bên hông, tính toán tùy thời tùy chỗ căn cứ nó tiến công phương hướng. Vớt lên tiểu pháp y liền chạy, lấy hắn hiện tại khôi phục tình huống. Đối phó một cái nửa long đều không tính là âm đuốc đều có chút cố hết sức. Cùng với háo đi xuống, không bằng trước đem Phương Thập Nhất phóng tới một cái an toàn địa phương đi. Ngoài dự đoán, cái kia âm đuốc tránh ra cương giá trói buộc sau. Lại không có lại tiến công, tựa hồ bị ứng từ kia hung hăng một kích dọa lui. Ngược lại chìm vào phía dưới, chạy ra, ứng từ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là ngạnh giang, liền tính hắn thắng, chỉ sợ cũng thảo không đến nhiều ít hảo. Phương Thập Nhất thấy âm đuốc rời đi, vội vàng kiểm tra khởi ứng từ trên người thương thế. Giờ cho, cường điệu kiểm tra rồi một chút đối phương ngực bụng, vừa rồi kia vung. Thanh âm kia nặng nề cực kỳ, chỉ là nghe, hắn đều cảm thấy đến đoạn mấy cây xương cốt, nơi nào bị thương, Phương Thập Nhất một bên hỏi, một bên kiểm tra ứng từ thương thế, tả tam xương sườn tựa hồ chặt đứt, trừ lần đó ra hắn sờ không ra khác tới, Phương Thập Nhất tay đều có điểm run, lại sờ soạng vài biến, bằng hắn chuyên nghiệp tới phán đoán, thương thế không tính nghiêm trọng. Nhưng là vừa rồi kia trường hợp quả thực như là đóng phim điện ảnh. Hắn nhìn ứng đội bị vứt ra như vậy xa khoảng cách. Hắn hỏi vài biến, cố tình ứng từ không thanh âm, thẳng đến Phương Thập Nhất ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Hắn mới mở miệng đáp lại nói, tả tam xương sườn chặt đứt, khác không có việc gì. Người nói đều đối, không cần khẩn trương, Phương Thập Nhất cấp ứng từ làm một chút khẩn cấp xử lý. Sau đó là cấp cứu điện thoại, sở ca chỗ đó cũng thông chi thanh, lão đại bị thương, điện thoại kia đầu sở ca thanh âm cất cao, lão đại cũng sẽ bị thương. Các người gặp được thứ gì à? Ứng đội bị thương, ngay sau đó chính là Trúc Chân Chân cùng hòa thượng thanh âm. Tràn đầy không thể tin được, Trúc Chân Chân nổi giận đùng đùng mà đoạt lấy sở ca điện thoại. Húc đầu hỏi, sao lại thế này? ứng đội sao có thể sẽ chịu như vậy nghiêm trọng thương? Có phải hay không bởi vì ngươi? Phương Thập Nhất bị hỏi đến một nghẹn, không nói gì, hắn là không có thể giúp được cái gì. Ứng Từ nghe thấy điện thoại kia đầu động tĩnh, chân mày cau lại, hắn lấy qua Phương Thập Nhất điện thoại, âm thanh lạnh lùng nói. Lão sư đã dạy các ngươi bị thương hướng người khác trên người tìm lý do. Lần sau rối rắm liền cho ta rời khỏi đội ngũ, Trúc Chân Chân nghe vậy một đốn. Không dám lại hé răng, Ứng Từ đem điện thoại con cấp Phương Thập Nhất, bởi vì bị thương, cho nên lấy cớ 10 phần mà dựa vào Phương Thập Nhất trên người. Nhìn cũng thật như là một cái trọng độ thương tàn, Phương Thập Nhất lại càng không biết làm sao. Hắn cũng không thấy điện thoại có phải hay không còn thông. Trực tiếp hướng trong túi một tác, hai tay vững vàng nâng Ứng Từ, khẩn trương hỏi, làm sao vậy, ngoa kép, đau. Ứng Từ trần chờ vài giây, nhảy ra một chữ tới. Phương Thập Nhất chưa từng nghĩ tới sẽ từ Ứng Từ trong miệng nghe thấy cái này tự. Tức khắc hốc mắt đều đỏ, không quải điện thoại kia đâu, ba cái học sinh cũng đều nghe được rõ ràng. Tức khắc ngốc ở trên đường cao tốc, hai mặt nhìn nhau làm sửng sốt vài giây, ứng đội nhất định bị thực nghiêm trọng thương. Chúng ta chạy nhanh qua đi, Trúc Chân Chân cấp giống giống mà liền phải hướng, bị phản ứng lại đây Hòa Thượng, Sở Ca một phen ngăn lại, Hòa Thượng ho nhẹ một tiếng, vuốt chóp mũi nói, đại tỷ đầu, người vẫn là không hiểu biết nam nhân, đặc biệt giống ứng đội như vậy, nếu thật đau. Kia khẳng định đến cắn răng nuốt vào bụng, sẽ hô lên tới, thông thường là cái gì, Trúc Chân Chân khẩn trương, thúc giục hỏi, là làm nũng, Sở Ca tiếp lời, chương 80 tại tuyến trang khốc thứ 80 ngày tại tuyến trang khốc thứ 80 ngày ứng đội. Cọ cọ tiểu pháp y chóp mũi tương đương theo âm đuốc kẹp chặt cái đuôi thoát đi. Những cái đó bổn còn ý đồ chui ra khe đất đồ vật dần dần cũng có thu liễm dấu hiệu. Trừ bỏ những cái đó bò ra khe đất không bao lâu, liền khô cạn ở kho hàng trên mặt đất đứt tay, nửa tàng người đầu ngoại, chân chính ở kho hàng sinh động du đãng đồ vật cũng không nhiều. Chờ Sở Ca bọn họ tới rồi nơi này, hẳn là có thể tự hành xử lý. Bên này Ứng Từ thấy tiểu pháp y hốc mắt đều bị chính mình đậu đỏ. Tức khắc đau lòng lại không biết làm sao người biến thành chính mình. Hắn ám phun chính mình một tiếng, quả nhiên làm nũng loại sự tình này, là thiên phú kỹ năng, không có người đừng tùy tiện nếm thử, bất quá là nhảy ra một chữ, liền đem người gấp đến độ đỏ hốc mắt, cùng làm nũng ứng có kết quả hoàn toàn chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược sao, hắn đang nghĩ ngợi tới như thế nào mở miệng giải thích. Bên kia một cái gây mất hứng người liền xông ra, ta quả nhiên không có tìm lầm phương hướng. Giác Kiên toát ra đầu, trên người còn có chút chật vật, góc áo thượng dính vào một chút lúc trước chính mình phun ra huế vật. Còn có đầy đất dày nặng cho bụi, nhưng là hắn lại không chút nào để ý này đó. Chỉ là hai mắt tỏa ánh sáng mà ngửa đầu nhìn đứng ở chí vật giá tối cao chỗ hai người. Trong miệng lẩm bẩm nói, Phương Thập Nhất nghe vậy, nhất thời hốc mắt kia một vòng hồng liền tiêu đi xuống. Hắn mãnh chau mày, chuyển hướng Giác Kiên, bởi vì Ứng Từ bị thương, bởi vì này đó không thể hiểu được cách nói dẫn ra mặt trái cảm xúc lên tới cực điểm. Trong mắt không tự giác mang lên hai phân làm nhân tâm kinh tức giận. Người người muốn tìm là sống ở hai cái thế kỷ trước. Cùng ta không có quan hệ, không cần lại dây dưa không thôi. Không không, là ngươi lầm, hắn đã sống ở hai cái thế kỷ trước kia. Cũng sống ở lập tức, hắn liền sống sờ sờ đứng ở ta trước mặt, chỉ là chính mình không biết mà thôi, Giác Kiên lắc đầu. Ngươi cho rằng ngươi là chuyển thế sao? Không, ngươi chính là hắn chính là ngươi, các ngươi vốn dĩ chính là một người, nói hưu nói vượn. Phương Thập Nhất lãnh hạ mắt. Hai tay rũ tại bên người, cứng đờ mà dán quần áo. Hắn nhưng thật ra muốn biết kia đem trần mà cây quạt đối loại này không chết được kẻ điên có hay. Không dùng, nếu là hữu dụng nói. Ném cho người này làm hắn tự hành kết thúc tính. Ta nói hưu nói vượn. Giác Kiên cười nhạo một tiếng. Người từ nơi đó ra tới. chẳng lẽ lại không biết như thế nào cướp đi một cái linh hồn sao? Hắn vừa dứt lời, Phương Thập Nhất chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bổn còn dựa vào hắn trên vai kêu đau nam nhân, nháy mắt công phu liền vọt tới Giác Kiên trước mắt, đột nhiên đem người nhắc tới, gắt gao đè ở sau lưng thép trên giá. Hết chương.